Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, quân chia thành ba đường. To gió quân ca, thêm vào chính mình chủ công một lời nói, nói chúng tướng nhiệt huyết sôi trào. Điền Phong gật gù, như vậy liền chủ công phái binh bố trận, không chừng trận chiến này chính là chủ công triệt để dương danh cuộc chiến. Lưu Biện không tỏ rõ ý kiến, đem trong lòng phương án nói ra. Quân sư cùng Sơn Quân vì là một đường, Văn Viễn cùng Tử Nghĩa vì là một đường, Phong cùng Phục Nghĩa, Lô Âm vì là trung quân. Lập yêu cầu ở thời gian ngắn nhất phá địch làm sao? Rõ. Báo. Thám Mã lăn xuống ngựa. Hàn Châu Mục khiển Trương Hợp lĩnh quân 7.000 đến đây trợ trận. Nhìn phía xa bụi mù bốn lên, Lưu Biện nhìn về phía Điền Phong. Chúng ta nước cờ này quả nhiên có hiệu quả. Hàn Châu Mục xem ra là chuẩn bị liên binh nhất chiến. Lấy thí Viên Thiệu Phong mang, công giữ huynh không phải lo rồi. Chủ công cường thế xuất binh, thay Ký Châu lên tiếng phê phán Viên Thiệu. Hàn Châu Mục vô pháp làm người tốt, đã không có lựa chọn nào khác. Đây đều là chủ công ngươi bức a. Theo Điền Phong câu nói này, mọi người phát sinh một trận tiếng cười lớn. Đại nhân, Hà Phong binh mã chia làm ba đường. Bắc lộ từ Điền Phong cùng Điển Vi xuất lĩnh ở phía trên 10 dặm nơi hạ trại. Nam lộ từ Trương Liêu cùng Thái Sử từ xuất lĩnh ở phía dưới 10 dặm nơi đóng trại. Trung quân từ Hà Phong xuất từ xuất lĩnh chú đóng ở Thành Bình. Cùng ta quân cách Hà tướng nhìn, nghe Thám Mã báo cáo. Tuân Kham nhìn về phía Hứa Du, Tử Viễn làm sao xem? Hứa Du cau mày, muốn nửa ngày, cỗ báo cái này Hà Phong binh lực chỉ có hơn 1 vạn người. Còn dám phân ba đường đóng trại, chẳng lẽ là hư hư thực thực, dụ dỗ chúng ta qua sông tác chiến? Một đạo hung hăng âm thanh vang lên đến, dám can đảm đến gây chủ công người, đều đáng chết. Lương Nguyện xuất bản bộ tinh binh, nhân màn đêm qua sông, đem Hà gia tiểu nhi giết đến không còn manh giáp. Tuân Kham thấy Nhan Lương chiến, gật đầu nói, Nhan tướng quân chiến ý rất cao, Hà Phong tất nhiên không phải là đối thủ, bất quá hai quân tác chiến, liệu trước tiên cơ, chúng ta hay là trước thăm dò đối phương mục đích, lại làm ứng đối, ngày mai ta cùng với Nhan tướng quân qua sông khiêu chiến. Nhìn làm đến là gì đó vớ va vớ vẩn, một đạo khác hung mãnh âm thanh vang lên tới. Nhan Lương, Văn Sửu thân như huynh đệ, hai người thường thường là cộng đồng tiến thối. Tuân Kham đã sớm tập đã vì là thường, đêm nay cẩn thận phòng bị, trời sáng chúng ta cùng một nơi nhìn Hà Phong ý muốn như thế nào. Chấm chấm, nhìn tràn ngập phấn chấn Trương Hợp, Lưu Biện vẻ mặt tươi cười. Tuấn nghệ này đến, quân ta như hổ thêm cánh a. Trương Hợp cung kính mà thi lễ. Hán Hưng tướng quân dám vuốt Viên Thiệu dâu hùm, Hợp xúc động không ngớt. Bởi vậy yêu cầu Mẫn Biệt Giá ở Châu Mục đại nhân trước mặt nêu ý kiến, để Hợp lĩnh quân đến đây giúp đỡ. Không biết công giữ tiên sinh phóng xuất không có. Mẫn Biệt Giá cùng cảnh trưởng sử ở chủ công trước mặt lập hạ quân lệnh trạng. Chủ công lúc này mới đem tự đại nhân phóng xuất. Mấy vị đại nhân đối với Hợp nói đang tại đặt mua tiệc rượu, chờ Hán Hưng tướng quân đại thắng ngày, vừa vặn ra sức uống một hồi. Thiện, uống thả cửa nuốt chửng, yến triệu di phong, đợi chúng ta thu được thắng lợi hồi sư, nhất định phải đạn kiếm làm ta tận hứng một say, muốn bắt đại hoàn đến uống mới thoải mái. Điển Vi vừa nghe đến rượu, trong mắt lóe khát khao vẻ. Lưu Biện thầm nghĩ lần này xuất binh mục đích đã tới, hiện tại chính là cho Viên Thiệu một cái không nhẹ không nặng giáo huấn, để ánh mắt của hắn tạm thời rời đi Ký Châu, tốt nhất đi U Châu cùng Công Tôn Toản liều mạng. Tuấn Nghệ rất nghỉ ngơi, ngày mai có thể sẽ có một hồi đấu tướng. Vừa nghe Lưu Biện nói có đấu tướng, Trương Hợp ánh mắt sáng lên, Viên Thiệu bắt nạt ta Ký Châu không người. Trời sáng nếu có đấu tướng, Hợp mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ quân tư mã, nhưng Hán Hưng tướng quân cho Mạt tướng một cái thời cơ. Lưu Biện đối với Trương Hợp võ lực phi thường yên tâm, ở Định Quân Sơn, Trương Hợp cùng Trương Phi một hồi đấu tướng, giết đến trung tướng trợn mắt ngoác mồm, Bắc phạt trung xung trận cứu Đái Lăng, chỉ vào Gia Cát Lượng mũi mắng to thôn quê thôn phu. Thục quốc tam quân bị Trương Hợp tới lui xung phong, không người dám đi che lấp phong mang. Chính là này trận chiến, Gia Cát Lượng liền hơn chút lo lắng Trương Hợp, lúc nào cũng muốn trừ chi mà yên tâm. Chỉ cần không gặp Quan Vũ, Mã Siêu loại này trước mấy cái nhận dũng mãnh kiểu bảo phát võ tướng, muốn bại Trương Hợp nói nghe thì dễ, ngày mai đấu tướng cho phép bại không cho phép thắng, Tuấn Nghệ sau đó sẽ có thời cơ. Lưu Biện cười ha ha lên, Nam Sa bờ sông chỉ là một cái nhánh sông, đầu mùa xuân thời tiết, thủy thế cũng không lớn, trên cầu có một tòa phù kiều, viên quân 3 vạn người ngựa ở bờ đông đâm xuống đại doanh. Song phương đều là trận chiến mở màn, Tuân Kham cùng Hứa Du lấy vững vàng khóa sách lược, Tử Viễn. Cái này Hà Hán Hưng xuất đạo tới nay chưa từng bại trận, trận chiến này không được bất cẩn. Tuân Kham biết rõ Hứa Du là có mới người, nhưng cũng có 2 cái nhược điểm chí mạng: tham tài cùng tự đại. Tham tài có thể bỏ qua không tính, Tuân Kham lo lắng Hứa Du không coi ai ra gì, vì sao phong thừa lúc dò xét xong đại doanh sau không nhịn được căn dặn một câu: hữu nhược yên tâm. Đối với Hà Hán Hưng Du sẽ không xem thường, lấy Kham phỏng chừng, Liều Ngu lẽ ra có thể cuốn lấy Công Tôn Toàn. Chỉ cần chúng ta thắng một trận, Ký Châu cục thế liền thanh tích, Hà Phong ở Ký Châu không ở lại được. Chúng ta có thể mang hắn chạy tới Duyện Châu đi cùng Tào Mạnh Đức tranh chấp. Đây là khu hổ thôn, lang kế sách, hữu nhược thật là lớn mới. Hứa Du tuy nhiên tự đại, nhưng đối với Tuân Kham lại là chân tâm khâm phục. Nói xong phất phất quyền, cuộc chiến này thật sự là đáng để mong chờ a. Nhìn bờ Tây hỏa quang, Tuân Kham ngưng thần một lúc lâu. Kham đối với vị này Hà Hán Hưng thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Biện quân chia thành 3 đường đóng trại, binh lực thiếu còn dám phân binh. Lớn mật như vậy hành vi thực tại ra ngoài viên quân dự liệu. Bất quá 3 vạn viên quân ở Nam Sa Hà Đông Bờ đã sớm tìm rõ Lưu Biện quân mã điều động. Nguyên tưởng rằng chủ công là chuẩn bị đánh đêm, Lô Âm thấy Lưu Biện rất sớm đã tiến vào doanh trướng nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Chủ doanh Phương Bắc, Điền Phong đem doanh trướng quấn lại rất lớn, khiến người ta không nhìn ra trong quân doanh binh lính mấy lượng. Điền Phong mới vừa tiếp xúc được công tượng doanh, đối công tượng doanh hiệu suất phi thường hài lòng, cổ vũ một phen sau liền phái ra mấy cái viên thiên tướng, gióng trống khua chiêng chung quanh đi vơ vét tàu thuyền. Phía nam, Trương Liêu cũng là đồng dạng động tác, hai bên đều là người hô ngựa hí, huyên náo nhiệt hòa hướng lên trời, để viên quân trinh sát dị thường căng thẳng, mà trung lộ quân doanh lại là cảnh tối lửa tắt đèn, cực kỳ yên tĩnh. Hứa Du văn báo sau 3 chỗ cũng không yên tâm, tự mình đi một chuyến, mệt đến gần chết, quan sát nửa ngày, cũng không có đoán được Hà Phong dự định, không thể làm gì khác hơn là bất mãn trở lại tìm Tuân Kham thương lượng lượng. U Châu, Ngư Dương Thái Thú Phủ, Lưu Bị bị Viên Thiệu thủ hạ đại tướng Thuần Vu Quỳnh vây quanh ở Bình Nguyên huyện, tử thủ mấy ngày vẫn không thể nào bảo vệ, không thể làm gì khác hơn là xuất bại binh hướng bắc đi ném Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn ở Lưu Bị trước mặt đem Hà Phong mắng to một trận, nói Hà gia tiểu nhi cố ý đem Cao Đường đưa cho Huyền Đức dùng để hấp dẫn Viên Thiệu hỏa lực. Đối với Lưu Bị cũng không hề nói gì, càng thêm lấy lễ đối đãi. Lưu Bị liền ở Ngư Dương ở lại, Huyền Đức cho rằng Hà Phong cùng Viên Thiệu đánh nhau. Chúng ta làm như thế nào hành sự? Công Tôn Toản hiện tại tâm tình là phi thường mâu thuẫn. Muốn rất lâu chậm chạp dưới không quyết tâm. Vì vậy đem Lưu Bị đến dò hỏi một chút ý hắn. Bị cho rằng chúng ta nên xua quân Nam Hạ, đem Viên Thiệu từ Bột Hải quận đánh đuổi. Lần này là cơ hội trời cho. Lưu Bị ngẫm lại, mở miệng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.